Tam Thái Tử, chương 5, tàn nhẫn. Góc truyện audio.com, đối với Thượng Quan Uyển Nhi, trong trí nhớ mất trật tự của Tam Hoàng Tử chết đi có vài lần xuất hiện qua. Thượng Quan Uyển Nhi là nữ quan được Hoàng, hậu sủng ái nhất hiện nay, hiệp trợ Hoàng hậu quản lý thâm cung, rất có quyền lực. Mà Tam Hoàng Tử sở dĩ từ trong đình bị đày đến tiểu viện hẻo, lánh nhất ngoại đình này, nghe nói cũng do tay nàng mà ra. Bởi vậy, thời điểm Triệu Vô Cực nghe đến tên Thượng Quan Uyển Nhi, bản năng cảm thấy một trận chán ghét. Vào đi, mặc kệ trước đó Tam Hoàng Tử có thái độ gì đối với Thượng Quan Uyển Nhi, hiện tại Triệu Vô Cực cùng Thượng Quan Uyển Nhi lại không có ân oán, huống chi hắn cũng muốn nhìn một chút mục đích đến đây lần này của vị nữ quan có quyền có thế nhất. Thượng Quan Uyển Nhi bái kiến Tam Hoàng Tử, nhìn Tam Hoàng Tử, nằm bên cạnh mép giường, trên khuôn mặt tinh xảo của Thượng Quan Uyển Nhi xuất hiện một vẻ hoài nghi. Không phải nói Tam, Hoàng Tử thân chúng kỳ độc mỗi ngày ho ra máu, đã có vài ngày không, sống tốt sao? Thế nào bây giờ nhìn lại sắc mặt hồng nhuận, không có bộ dạng chút nào của người sắp chết. Không cần đa lễ, mời ngồi. Triệu Vô Cực một điểm ý tứ đứng dậy cũng không có, trái lại không kiêng, nể gì cả đánh giá nữ quan trước mắt, một người dẫm chân sẽ rung động cả thâm cung đại đường. Thượng Quan Uyển Nhi tuổi tác tầm 16-17 tuổi, so với tưởng tượng của Triệu Vô Cực còn muốn nho hơn nhiều. Tuy rằng nhỏ tuổi, nhưng nàng tuyệt đối là một mỹ nữ, khuôn mặt tinh xảo, khí chất dịu dàng, giống như tiên nữ từ trong tranh đi ra. Trên người, mặc dù mang trang phục cung nữ, nhưng vô luận là chất vải hay hình thức, đều đẹp đẽ quý giá hơn nhiều so với các cung nữ khác, cho thấy địa vị không giống người bình thường của nàng. Bởi vì thay hoàng hậu giúp đỡ, việc thâm cung trong thời gian dài, làm cho khí chất của nàng so với những cô gái bình thường mạnh hơn rất nhiều. Triệu Vô Cực không thể không thừa nhận, những người đẹp ở kiếp trước dù có trang điểm khuôn mặt 100 lần cũng khó có thể theo kịp một phần vạn của Thượng Quan Uyển Nhi. Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ, điều sức Thượng Quan Uyển Nhi vừa dịu dàng lại lộ ra khí chất thanh thuần có thể gạt bỏ tất cả sự mỹ lệ từ trang sức nhân tạo. Đối mặt với ánh mắt không kiêng nể gì cả từ Tam Hoàng Tử, trong lòng Thượng Quan Uyển Nhi hiện lên một vệt tức giận, lại nhìn bên người Tam Hoàng chất một đống lớn quần áo cùng trang sức, trong lòng đối với Tam Hoàng Tử lần thứ hai hạ thấp. Nếu như trước đó Thượng Quan Uyển Nhi vẫn còn đồng cảm với cảnh ngộ của Tam Hoàng Tử, như vậy hiện tại trực tiếp nghĩ hắn là bùn nhão không có triển vọng. Đây là giải độc đan mà Hoàng hậu nương nương ban cho Điện Hạ, có thể giải tất cả kỳ độc dùng xong suốt đời bách độc bất xâm, còn có thể cường thân kiện thể, khôi phục thương thế. Thượng Quan Uyển Nhi lấy ra bình ngọc sứ cẩn thận đặt ở bên người Triệu Vô Cực. Sau đó lui về phía sau một bước, bảo trì khoảng cách với Triệu Vô Cực, trên cái trán tinh xảo không tự giác nhăn lại. Trên người Tam, Hoàng tử có mùi vị gì đó, thối chết. Triệu Vô Cực đương nhiên nhìn thấy, sự chán ghét trong mắt nàng, thần sắc thản nhiên nói. Làm phiền nữ quan, thay ta tạ ơn long ân của Hoàng hậu nương nương, mời Điện Hạ nghỉ ngơi thật tốt, nô tỳ xin cáo lui. Thượng Quan Uyển Nhi đi khỏi tiểu điện của Triệu Vô Cực, hít một hơi thật sâu. Xoay người nhìn lại tiểu điện lờ mờ phía sau, trên mặt xuất hiện một vòng hồ nghi. Tam Hoàng tử cho nàng cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng là một thiếu niên vừa tròn 15 tuổi, nhưng lại cho nàng một loại cảm giác tang thương ở người trưởng thành. Đồng thời nàng vẫn còn từ trong lời nói và việc làm của Triệu Vô Cực cảm thụ được một cỗ lạnh nhạt phát ra từ trong xương. Lại liên tưởng đến Tam Hoàng tử trong nhận thức trước đó, Thượng Quan Uyển Nhi càng thêm mê muội. Hắn rốt cuộc là dạng người gì? Thượng Quan Uyển Nhi lần đầu tiên sản sinh hứng thú đối với vị Tam Hoàng tử luôn bị người khác bắt nạt. Trong tiểu điện lúc này, Triệu Vô Cực mở bình ngọc đổ ra một viên đan dược màu xanh biếc. Giải độc đan, Hoàng hậu có ý gì? Lẽ nào mụ ta không hy vọng Tam Hoàng tử chết? Triệu Vô Cực trao mày, không rõ ràng lắm dụng ý hành động lần này của Hoàng hậu, tự nhiên không dám mạo muội dùng đan dược. Bách độc bất xâm chấm ti yêu ai rằng mê người, nhưng cùng mạng nhỏ so sánh thì không là cái thá gì cả. Huống chi hiện tại trong cơ thể Triệu Vô Cực đã không còn kịch độc, càng không cần phải dùng giải dược. Hừ, trước thu lại đã, sau này sẽ chậm rãi nghiên cứu. Hiện tại Triệu Vô Cực cũng không có tâm tư đi tra xét viên thuốc này là thật hay giả. Điện hạ, người nhanh trốn đi, tứ hoàng tử bọn họ đến. Một buổi tối không có lộ diện, tiểu cung nữ giao cơ bưng một bàn thức ăn, vẻ mặt hoang mang rối loạn chạy vào. Vội cái gì, hắn chẳng lẽ có thể ăn ta hay sao? Tuy rằng không rõ tình huống, nhưng Triệu Vô Cực rất là rừng rưng, sinh tử đều đã trải qua còn có cái gì đáng sợ hãi. Về phần, trốn, Triệu Vô Cực càng cảm thấy không cần thiết, với tư cách một gã lính đánh thuê quốc tế, đầy tay máu tươi, người khác trốn hắn còn nghe được. Không phải, điện hạ thân thì còn chưa khỏe, tứ điện hạ tới lần này là nhằm vào người ta, lo lắng ngài lại xảy ra chuyện gì đó. Giao Cơ không có bị sự rừng rưng của Triệu Vô Cực ảnh hưởng, mà vô cùng khẩn trương nói. Nếu như tiểu nha đầu có thể di chuyển hắn, chỉ sợ đã ôm lấy hắn bỏ chạy mất tích rồi. Cửa lớn tiểu cung điện bị người dùng sức đá văng, cửa gỗ lâu năm không, được tu sửa không chịu được sức nặng, trực tiếp vỡ vụn trên mặt đất. Triệu Vô Cực mày nhíu lại càng sâu, trên mặt hiện lên một vẻ không ngờ. Xem ra đã không kịp, Giao Cơ, ngươi đi làm việc của ngươi đi, ở đây không còn chuyện của ngươi. Không, Giao Cơ không đi, tiểu cung nữ trái, lại rất có nghĩa khí đứng lại nói. Triệu Vô Cực vừa cảm động vừa buồn cười. Yên tâm đi, nói thế nào ta cũng là tam hoàng tử trong hoàng cung này, ai có thể làm gì ta? Chấm, lần này, Giao Cơ trần trờ, khẩu khí thật lớn, một tên nhiệt chủng như ngươi cũng dám tự xưng, hoàng tử. Ngày hôm nay bổn hoàng tử sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Theo thanh âm kiêu ngạo vang lên, một tên tiểu mập mạp 14-15 tuổi mang theo một đám thái giám đi tới. Tiểu cung nữ Giao Cơ bị hù dọa cả người run lên, bản năng trốn về phía sau lưng Triệu Vô Cực. Đối với tên tứ hoàng tử kiêu ngạo này, Triệu Vô Cực trong trí nhớ mất trật tự của tam hoàng tử thấy rất nhiều lần. Tứ hoàng tử được Lan Phi sinh ra, mà phụ thân Lan Phi là nhất phẩm đại, học sĩ của triều đình hiện nay, quyền cao chức trọng, vì thế địa vị của Lan Phi trong hoàng cung cũng gần bằng với hoàng hậu cùng chân Phi, cũng tạo thành tính cách không coi ai ra gì của tứ hoàng tử Lý Kỳ. Mà người không hề có bối cảnh cũng chẳng bao giờ tập võ như tam hoàng tử Lý Lân, tất nhiên sẽ là đối tượng khi dễ để tìm niềm vui của y, người nói ai là nghiệt chủng. Sắc mặt Triệu Vô Cực triệt để âm trầm, kiếp trước Triệu Vô Cực xuất thân cô nhi chịu đủ khi dễ, rất không thích nghe nhưng câu có tính vũ nhục như tạp chủng. Nghiệt chủng, có thể nói một câu nói của tiểu mập mạp tứ hoàng tử hoàn toàn đánh vào nỗi đau của Triệu Vô Cực. Ở đây trừ ngươi còn có ai? Thế nào, không muốn nghe, ta càng muốn nói, nghiệt chủng, nghiệt chủng. Ba, một tiếng giòn vang, tiểu mập mạp vẻ mặt không thể tin nổi bưng má trái. Ngươi, dám đánh ta, chấm, đánh ngươi thì sao, còn để cho ta nghe được hai chữ kia ta sẽ giết ngươi. Ánh mắt băng lãnh của Triệu Vô Cực gắt gao nhìn chằm chằm tứ hoàng tử. Sát khí giống như thực chất khiến tứ hoàng tử rơi vào hầm băng. Nhưng, rất nhanh tứ hoàng tử kịp phản ứng, một khuôn mặt béo nhanh chóng đỏ, bừng. Tự nhận là tiểu bá vương trốn hoàng cung tứ hoàng tử bởi vì bị sát khí của Triệu Vô Cực trấn trụ mà triệt để thẹn quá thành giận. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Tứ hoàng tử phát sinh tiếng hét như tiếng heo kêu, thân thể hơi có vẻ mập mạp nhằm phía Triệu Vô Cực tốc độ không ngờ vô cùng nhanh chóng. Bành, Triệu Vô Cực tuy rằng nhìn rõ động tác của tứ hoàng tử thế nhưng cỗ thân thể này của hắn không có trải qua bất luận tu luyện gì, tuy rằng tố chất mạnh hơn người ở kiếp trước rất nhiều, nhưng so sánh cùng tứ hoàng tử đã qua huấn luyện vẫn chênh lệch rất lớn. Lần đầu tiên Triệu Vô Cực sở dĩ có thể cho tứ hoàng tử một cái tát là vì tứ hoàng tử căn bản không nghĩ tới Triệu Vô Cực dám phản kháng, dám tại trước mặt nhiều người như vậy cho y một cái tát đau. Rầm, một đống móc treo quần áo bị đánh bay, hoa phục tinh xảo loạn cả một đoàn. Khụ khụ, Triệu Vô Cực kịch liệt ho khan, trong mắt hiện lên một vòng không thể chấm tin nổi. Hắn không nghĩ đến thân thủ tên mập mạp này lại không thua kém chính mình kiếp trước. Phải biết rằng kiếp trước Triệu Vô Cực chính là lính đánh thuê đứng đầu, thân thủ tuyệt đối thuộc về trình độ hạng nhất thế giới. Không tu luyện qua võ đạo mà cũng dám ra tay, thực sự là không biết sống chết. Tứ hoàng tử khinh thường nói, một kích vừa rồi đem Triệu Vô Cực đánh bay, trong lòng tứ hoàng tử khoan khoái đi rất nhiều. Khụ khụ, tiếp tục đi. Triệu Vô Cực gian nan đứng lên, một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm tứ hoàng tử, trong lòng tứ hoàng tử run lẩy bẩy, ngay sau đó giống như núi lửa phun trào. Người đã không sợ chết, bổn hoàng tử ngày hôm nay sẽ thành toàn cho ngươi. Tiễn ngươi đi gặp con mẹ ngươi. Tứ hoàng tử xông lên, một cái quét chân quét ngang lồng ngực Triệu Vô Cực. Bành, Triệu Vô Cực dùng hai tay đón đỡ, chỉ cảm thấy có một cỗ sức lực vô cùng lớn kéo tới, thân thể lui về sau vài chục bước, hai cánh tay, hầu như mất đi chi giác. Ngực kịch liệt đau nhức giống như có thể phun ra cả máu. Ngươi có phục hay không? Trên mặt tứ hoàng tử lộ ra thần sắc đắc ý, tiếp tục đi. Triệu Vô Cực cố đè nhộn nhạo trong ngực, thấp giọng rít gào nói. Không biết sống chết, tứ hoàng tử lần thứ hai xông lên. Vẫn dùng chiêu thức cũ, chỉ là lực đạo lại nặng thêm vài phần, chân chỉ hơi đá qua, ngay cả không. Khí đều phát sinh ra tiếng rít, sắc mặt Triệu Vô Cực căng thẳng, hắn vô cùng khẳng định nếu như mình còn dùng cánh tay đón đỡ, kết quả tốt nhất cũng sẽ là cánh tay bị đá gãy. Không thể ngạnh kháng, Triệu Vô Cực quả quyết làm ra phán đoán, thân thể bỗng nhiên trùng xuống hóp lưng lại như mèo lao về phía trước, đầu vai hung hăng húc vào dưới, háng tứ hoàng tử. A, một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, tứ hoàng tử cả người bị đánh bay ra ngoài, bừng háng lăn trên mặt đất. Tứ hoàng tử, bốn gã thái giám theo đến đây hoàn toàn lúng túng chân tay. Đau, đau quá, tứ hoàng tử đau nhức lăn qua lăn lại trên mặt đất, nước mắt nước mũi tùm lum, thoạt nhìn dị thường thống khổ. Không được, nhanh đi thái y quán. Bốn gã thái giám bất chấp việc tìm Triệu Vô Cực gây phiền phức, nhanh, nhẹ nâng tứ hoàng tử dậy chạy vội ra. Ngoài, nhìn bọn họ mang trên người tứ hoàng tử nặng 200.300 cân mà vẫn như cũ bước đi như bay, có thể phán, đoán bốn gã thái giám này đều có tu vi võ đạo bất phàm. Điện hạ, phải làm sao bây giờ? Giao Cơ từ trong trạng thái thừa người, khôi phục lại, ngay sau đó mặt như màu đất. Trái lại sắc mặt Triệu Vô Cực chỉ hơi đờ đẫn, không có chút nào lo lắng sợ hãi. Chuyện này cùng em không có quan hệ, hơn nữa trên danh nghĩa em cũng không thuộc về cung nữ hầu hạ ta, hiện tại lập tức rời khỏi, không nên chen chân vào chuyện này. Triệu Vô Cực đối với tiểu nha đầu cảm giác không tệ, không muốn hại nàng không duyên cớ mất mạng. Ta, đi mau, đây là mệnh lệnh, Triệu Vô Cực sầm nét mặt, tiểu cung nữ không thể làm gì khác hơn là dưng dưng rời đi. Tất cả mọi người đều đã đi, Triệu Vô Cực không tự giác méo cả miệng, hắn vươn tay trái. Nắm cánh tay phải, dùng lực giật mạnh. Răng rắc một tiếng, trên mặt Triệu Vô Cực xuất hiện thần sắc thoải mái. Chiêu vừa rồi kia Triệu Vô Cực đã dùng hết toàn thân lực lượng, vai đều bị đụng đến mức chật khớp. Có thể tưởng tượng ra việc tứ hoàng tử sẽ đau đớn thế nào. Thế giới này còn muốn thần bí hơn nhiều so với Hoa Hạ, võ đạo cực kỳ, hưng thịnh, xem ra là ta đã xem thường người trong thiên hạ rồi. Triệu Vô Cực lo lắng nói. Một tên tiểu hoàng tử hoành hành ngang dọc trong thâm cung đã có thực lực như vậy, chớ nói chi là thế giới bên ngoài càng thêm rộng lớn. Chưa có giây phút nào Triệu Vô Cực lại muốn ra khỏi hoàng cung để tham quan thế giới bên ngoài như lúc này. Triệu Vô Cực một lần nữa ngồi lại trên giường, cầm lấy thức ăn mà Giao Cơ bưng tới bắt đầu ăn. Đối với một gã lính đánh thuê quốc tế trong khi chấp hành các loại nhiệm vụ nguy hiểm mà nói, Triệu Vô Cực đã có thói quen dù cho có ở đâu, vào thời gian nào đều phải bảo trì trạng thái đỉnh cao. Hắn tuy không rõ ràng lắm đánh tứ hoàng tử sẽ có hậu quả gì, nhưng vô luận phát sinh chuyện gì, hắn cũng sẽ thản nhiên đối mặt. Cách chương